Xuyên qua quyết chí làm ma nữ, chương 29 cứu lấy sinh mệnh mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng tải bởi Akira Sanyaki tung bay, sát khí lạnh thấu xương lan tỏa. Từng bước mang theo hàn khí lạnh lẽo như mũi kiếm bén nhọn đâm sâu vào trong tâm tên cầm đầu, khiến hắn phải lùi về sau. Ngươi làm sao, có thể, tên cầm đầu lắp bắp hỏi. Ánh mắt tối đen lướt qua vết máu loang lỗ trên y phục Nguyệt Tương Giao, hắn ta càng sợ hãi. Người bên cạnh hắn nên hắn biết rõ bọn chúng là cái dạng gì, nào có phải bọn côn đồ chỉ biết nói mà không biết làm. Chỉ trong tích tắc đã có thể giết sạch bọn chúng, rốt cuộc kẻ này là ai? Làm sao có thể, ha ha, đừng nghĩ chỉ có một mình ngươi vượt qua được những thứ trẻ con này, không đáng lọt vào mắt. Nguyệt Tương Giao nhàn nhạt nói, ngụ ý những thứ bẩn thỉu này chỉ làm ô uế mắt nàng thôi. Ánh sáng lạnh trong mắt ngày càng tăng khi nhìn thấy tình trạng của Xích Hồ mẹ. Ngươi, tên cầm đầu run sợ cơ thể rụt lại, cả người rơi vào hoảng loạn. Trong đầu chạy qua hàng ngàn kế sách để thoát khỏi tay Nguyệt Tương Giao, ánh mắt hắn hơi lóe, chùy thủ trên tay kê sát lại gần Xích Hồ mẹ. Ngươi dám bước tới nữa thì ta sẽ giết nó, ngươi cứ giết nó, dù sao nó cũng trúng độc giữ lại cũng không có ích gì. Ngươi giết nó thì cũng chẳng làm ta bận tâm đâu, Nguyệt Tương Giao chẳng thèm quan tâm nói nhưng hàn khí trong lời nói lại tăng lên. Cả đời ta ghét nhất là bị kẻ khác hăm dọa, ta thà cá chết lưới rách chứ nhất quyết không thuận theo. Ngươi không được lại gần, nếu không ta sẽ đâm nó. Tên cầm đầu đã hoảng sợ cực độ, hắn ta cầm thanh chùy thủ hô loạn xạ trong không trung. Xích Hồ mẹ nhân lúc hắn bị phân tâm, dùng hết sức lực cắn vào tay hắn một phát, sau đó không ngần ngại quăng hắn về một hướng khiến cho hắn ta nằm bất động. Trong con ngươi dã thú là sự căm hận tột cùng cùng sự tuyệt vọng, nó hướng ánh mắt xuống cái bụng tròn vo của mình, miệng phát ra những âm thanh đau đớn, móng vuốt liền cào loạn trên nền đất tạo thành những rãnh đất sâu. Nguyệt Tương Giao nhướng mày, trong lòng khâm phục khát vọng sống của Xích Hồ mẹ. Tuy nhiên sau đó sắc mặt Nguyệt Tương Giao cứng đờ khi thấy Xích Hồ mẹ ôm bụng lăn tròn. Nè, nó không phải là chuẩn bị sanh đi chứ? Đúng như suy nghĩ của Nguyệt Tương Giao, Xích Hồ mẹ phát ra âm thanh đau đớn, nó dồn hết sức gầm lên một tiếng rồi gục xuống thở dốc. Nguyệt Tương Giao to tròn mắt nhìn cái cục màu vàng kim đang ngọ ngoại dưới đuôi Xích Hồ mẹ. Một cảm giác yêu quý sinh mệnh dâng lên trong lòng, Nguyệt Tương Giao lần đầu tiên nhìn thấy sinh mệnh mới ra đời khó tránh khỏi lâm vào trạng thái đờ đẫn. Đến khi nhìn thấy Xích Hồ mẹ lần nữa gầm lên thì Nguyệt Tương Giao mới rứt ra khỏi cơn mộng. Xích Hồ mẹ đau đớn gầm lên nhưng là âm thanh yếu ớt, dường như chỉ toàn là tiếng thở dốc nặng nề. Nguyệt Tương Giao bắt đầu luống cuống, ngồi xuống xem tình hình của nó. Chỉ thấy trong bụng Xích Hồ mẹ có cái gì đó động đậy. Ánh mắt Nguyệt Tương Giao trừng to, đừng nói với ta là ngươi có tới hai bảo bảo. Xích Hồ mẹ gian nan gật đầu, ánh mắt hướng Nguyệt Tương Giao cầu cứu. Nó không cần nàng cứu sống nó, chỉ cần nàng giúp nó bảo hộ con của nó, lưu lại huyết mạch cuối cùng của Xích Hồ tộc là được rồi. Nuốt ngụm nước miếng, Nguyệt Tương Giao cứng ngắt quay đầu. Tuy ta có học y nhưng ta đâu học làm bà đỡ. Lỡ như có chuyện gì thì làm sao? Xích Hồ mẹ tuyệt vọng, ánh mắt nó nhìn chăm chăm vào đứa con mới ra đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liếm liếm bộ lông vàng tươi còn dính máu, Xích Hồ mẹ nhịn đau nằm cạnh con mình chút những hơi thở nặng nề. Nguyệt Tương Giao thật sự không thể nhịn nổi nữa, liền quyết tâm cứu chữa ca bệnh đầu tiên này. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi. Nhưng có chuyện gì ta sẽ không chịu trách nhiệm, bây giờ ngươi ăn cái này để lại sức đi. Lấy ra một bình đan dược hồi sức, Nguyệt Tương Giao mặc kệ ánh mắt biết ơn đầy hy vọng của con thú lông đỏ, một mực chú tâm vào việc vệ sinh tay. Xích Hồ mẹ ăn đan dược vào liền cảm thấy toàn thân có lực nhưng sau đó liền bị cảm giác đau đớn đánh úp. Nó gầm gừ liên tục, móng vuốt cào vào đất, vết sau còn sâu hơn vết trước. Nguyệt Tương Giao đầu đầy mồ hôi, bàn tay từ từ luồn vào trong. Cảm giác ướt nhẹp đánh úp, Nguyệt Tương Giao thật sự muốn nôn một trận nhưng nghĩ tới chính bản thân nói sẽ giúp đỡ thì lại nhịn xuống, cắn răng mò sâu vào trong. Chợt bàn tay chạm phải vật gì mềm mềm, có một lớp lông bao phủ. Nhãn tình Nguyệt Tương Giao sáng lên, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy vật lạ kéo ra ngoài. Ngao, tiếng thét giải thoát của Xích Hồ mẹ vang lên, nó nằm thở dốc một bên lặng lặng nhìn Nguyệt Tương Giao đang loay hoay với cái cục thịt trên tay. Nguyệt Tương Giao thật sự có cảm giác muốn quăng đi thứ trên tay mình. Mặc kệ thú con còn đang ngọ ngoại, Nguyệt Tương Giao không thương tiếc ném nó vào lòng của thú mẹ. Chỉ thấy hai thú con không lớn, mỗi con cũng chỉ như một đứa trẻ mới sinh, bộ lông vàng ánh, riêng con thú được Nguyệt Tương Giao đỡ đẻ thì hơi khác. Nó có bộ lông vàng nhưng trên lưng là những đường sọc đỏ đen, móng vuốt màu trắng trong sắt bén không ngờ. Cảm ơn, Nguyệt Tương Giao không ngờ Xích Hổ Mẹ lại có thể nói được nên hơi thất thần một lát liền khôi phục bình thường. Nhân loại, ta muốn nhờ ngươi chăm sóc cho bọn nó. Ta từ chối, không đợi Xích Hổ Mẹ nói xong, Nguyệt Tương Giao đã thẳng thừng từ chối. Bọn chúng là do ngươi ngậm đắng cay mang thai 12 tháng, thì bây giờ ngươi cũng phải có trách nhiệm nuôi chúng lớn. Ngươi nghĩ ta không muốn, nhưng là ta đã trúng độc sống không được lâu, chỉ trực chờ cái chết mà thôi. Bây giờ nếu ngươi không giúp thì bọn chúng cũng không sống được. Ai nói ngươi sẽ chết, đỡ đẻ ta không tự tin, nhưng sở trường của ta chính là dùng y, ta không tin độc của ngươi khó giải đến mức Nguyệt Tương Giao ta phải bó tay. Thiếu nữ kiêu ngạo nói, trong con ngươi màu nâu lóe lên tự tin, lời nói ra cuồng ngạo không ai bì kịp. Xích Hổ hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự tự tin trong mắt nàng. Một tia hy vọng dâng lên, nó cúi đầu nhìn hai cục vàng trong lòng. Tâm trí khắc sâu hình ảnh một người thiếu nữ mà nó không biết rằng đây chỉ là sự bắt đầu, để rồi có một ngày, người thiếu nữ này tự tin đứng trong gió, mặc kệ phong ba bão táp, vẫn hiên ngang tiến về mục tiêu của mình. Cách chương.